Gợn gió đêm, chương 19, là cô đã sai sao, góc truyện audio.com. Tạ Điệt vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi, hai má đỏ au, cảm giác người nóng bừng. Cô ấn cửa kính xe xuống để hưởng thụ làn gió mát lạnh do tốc độ xe mang đến, ngay khi cơn gió bắt đầu phát huy tác dụng. Lâm Cảnh Thước đột nhiên quay sang, xoa lông mày với vẻ rối rắm, 5 năm trước, ở trên bãi biển Venice. Người khiến em khóc cả đêm có phải là mối tình đầu của em, CEO của tập đoàn Trạch Hưu, Giang Trạch Dư? Tạ Điệt nghe vậy thì sửng sốt. Khuôn mặt vừa được hạ nhiệt độ lại trở nên ửng hồng, may mắn là lớp trang điểm đủ dày, tại sao anh lại nói vậy? Lâm Cảnh Thước xòe hai tay. Trực giác của đàn ông, Tạ Điệt nhìn anh ta, phát hiện trong đôi mắt đào hoa kia chỉ có sự rối rắm, không phải nghi ngờ. Cô đoán trong lòng anh đã có câu trả lời chắc chắn khi nói ra những lời này, càng phủ nhận chỉ càng giấu đầu lòi đuôi. Tạ Điệt lại ấn cửa kính xe xuống lần nữa, nhỏ giọng nói, anh là mối tình đầu của cô, còn là mối tình đầu vẫn sống vững chắc trong tim cô. Lâm Cảnh Thước hít sâu một hơi, chỉ nghĩ rằng thế giới này có chút phi lý, nhưng phi lý lại lộ ra vài phần hợp lý, hèn gì lúc đó tôi còn nghĩ. Ai lại có tư cách khiến một cô gái xinh đẹp như vậy khóc ròng cả đêm, nếu là Giang Trạch Dư thì miễn bàn, lần này không có dùng sai thành ngữ. 5 năm trước anh ta đến LA công tác, khi đang ở trong khách sạn để xem tạp chí số mới nhất thì không có ý tưởng gì. Vì vậy anh chàng đã mặc một chiếc quần đi biển và chạy đến bãi biển Venice gần khách sạn để tìm cảm hứng, chủ đề của số này là mối tình đầu. Mục đích của anh ấy rất rõ ràng, vì vậy vừa đến bãi biển liền đi thu thập các tư liệu sống 2 phút sau, dưới gốc cây dừa cao bên bờ biển. Có một cô gái châu Á chân đất đang ngồi lọt vào mắt anh, chưa kể còn trẻ đẹp, nước mắt trên mặt cùng với lớp trang điểm khiến anh vô cùng thích thú. Cô gái này hẳn là có chuyện, đây còn không phải là trời cho tư liệu sống sao, Lâm Cảnh Thước không chút do dự, lập tức đi tới nói chuyện. Anh ta giả bộ là người từng trải, ngoài mặt là khiển trách răn dạy, nhưng thật ra là vì một câu chuyện, ai biết cô gái kia miệng kín như bưng. Nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, anh ngoại trừ biết chuyện nội tâm cô đang bị tổn thương, thì không thu thập được gì. Lúc đó anh ngại ngùng đứng dậy muốn đi, nhưng thấy được cô khóc đến đáng thương nên không thể không khuyên nhủ, người ta đã bỏ cô rồi. Cô còn nghĩ tới làm gì, có thời gian ngồi khóc thì đi kiếm bạn trai mới còn hơn, cô gái đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh vài giây. Cười lau mắt, tôi không phải là người bị bỏ rơi, Lâm Cảnh Thước nghẹn ngào một lúc rồi nói, vậy thì càng không có lý do để khóc. Cô gái mắt đỏ hoe còn mái tóc thì bù xù, nhưng rất điềm đạm khi nói, có một câu nói của người Trung Quốc xưa không biết anh có nghe qua không? Thương địch nhất thiên, tự tổn bát bách, tôi đây là, lưỡng bại câu thương, thương địch nhất thiên tự tổn bát bách, địch tổn 1000 ta hại 800. Lâm Cảnh Thước sau khi nghe xong câu này thì như lọt vào sương mù, nhíu mày rồi ngồi xuống lại bên cạnh cô, tôi nghĩ chắc là tôi hiểu. Nhưng suy nghĩ của người Trung Quốc các cô cũng thật kỳ lạ, nếu cả hai đều bị tổn thương thì tại sao phải gây chiến? Điểm này không phù hợp với việc tối đa hóa lợi ích, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đầy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Về tình cảm thì lưỡng bại câu thương, nhưng cái khác thì không phải, không có tôi, anh ấy sẽ chỉ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thấy anh chàng nghe không hiểu, cô đưa cho anh 2 lựa chọn thứ nhất, một đời gian nan và khó khăn, uổng cho có tài trí lại bắn tên không trúng đích. Có lẽ cả đời vĩnh viễn đều không ngóc dậy được. Mặc dù mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp nhưng gia đình bạn gái sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người ở cùng nhau, lựa chọn thứ hai. Mặc dù tình cảm không suôn sẻ, nhưng xã hội này sẽ không có không cùng đối với anh có thể tự do theo đuổi ước mơ, còn có tiền bạc và địa vị. Cô bình tĩnh nói xong, liền quay sang hỏi anh, nếu là anh sẽ chọn cái nào? Lâm Cảnh Thước vào thời điểm đó vẫn còn là thanh niên thích chơi bời, anh ấy không hiểu sự khác biệt giữa relationship và dating. Nên đối với khái niệm về bạn trai và bạn gái vẫn còn khá mơ hồ. Anh liếc nhìn chiếc áo phông Kenzo trên người và chiếc quần đi biển luộm thuộm nhưng rất đắt tiền, không chút do dự mà đưa ra một lựa chọn chân thành.